Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, Thanos hắn chạy. Gia hỏa này là ai? Lại nói cái gì mê sảng đây? Trương Tam, ngươi biết sao? Ta biết, Trương Tam, hắn liền là địa cầu cái kia Lạc Băng, Black Dwarf liền là chết ở nơi đó, vân vân. Ngươi vì cái gì gọi ta Trương Tam? Vân vân, ta vì cái gì bảo ngươi Trương Tam? Trương Tam, Trương Tam, các ngươi thế nào? Black Order trợn mắt hốc mồm nhìn về phía đối phương. Ngoại trừ Thanos thủ lĩnh bên ngoài, bọn hắn tại lẫn nhau trong đầu tính danh đều biến thành Trương Tam. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là ma pháp sao? Nhưng vào lúc này, một đường tới này xa xôi tinh không pháp tắc truyền bá mà dưới. Thanos chân mày nhíu sâu hơn. Hắn tựa hồ biết trước đến sự tình gì. Đây là vũ trụ ý chí. Còn không đợi Thanos lấy lại tinh thần, hắn lại ngạc nhiên phát hiện. Bên người Black Order, cùng số lớn đám binh sĩ tất cả đều đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Sụi lơ ngã xuống bên trên. Cái này... Một cái điên cuồng vô cùng suy nghĩ xuất hiện tại Thanos trong đầu. Trước mặt người trẻ tuổi này, một nhất định có cái gì có thể quyết định vũ trụ quyền lợi. Số lớn binh sĩ, như là bị cắt đổ lúa mạch, mềm hoạt toàn bộ ngã xuống bên trên. Liền ngay cả Black Order cũng không có tránh cho. 137, kia là đến từ vũ trụ ý chí, là không thể cãi lại. Chí cao pháp tác, sở hữu gọi Trương Tam, đều phải chết. Lão đới dòng dã nhìn xem đây hết thảy, đại não trực tiếp ở vào đương cơ, liền ngay cả Lạc Băng cũng giật nảy mình. Bởi vì lúc này, không quang bị hắn chế định những cái kia Trương Tam nhóm ngã xuống bên trên, liền ngay cả sau lưng Sanda quân đoàn cũng có 1% người toàn bộ không hơi thở, ngã xuống bên trên. Mà lúc này, để Lạc Băng không có nghĩ tới là, tại lớn lao trong vũ trụ, chỗ có tên gọi Trương Tam sinh vật toàn bộ đột nhiên đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Lái phi cơ Trương Tam, mở xe tăng Trương Tam, nhà sinh vật học Trương Tam, phi hành gia Trương Tam, nhà mạo hiểm Trương Tam, quốc vương Trương Tam, chiến sĩ Trương Tam, rất nhiều. Phàm là danh tự hoặc là phát âm có Trương Tam hai chữ này, tất cả đều không hơi thở lập tức tử vong, phảng phất bị nhấn xuống nguồn điện chốt mở đồng dạng. Sở hữu Trương Tam an tĩnh nhắm hai mắt lại, biểu lộ dừng lại tại tử vong trước cuối cùng trong nháy mắt. Toàn bộ vũ trụ lập tức loạn thành một bầy. Cùng vũ trụ so sánh, chuyện phiền toái nhiều nhất lại là địa cầu. Nơi đó Trương Tam tỷ lệ thực sự quá lớn. Các loại tai nạn giao thông, công việc ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Trong lúc nhất thời cả cái hành tinh đều cơ hồ ở vào trạng thái tê liệt bên trong. Ách, Lạc Băng nhìn xem ngược lại tại sau lưng chiến sĩ, ẩn ý thức được cái gì. Hắn mắt nhìn xa Thanos. Lúc này Thanos yên tĩnh im ắng, rất kỳ quái. Hắn cũng không nhận được Lạc Băng dị năng ảnh hưởng. Hắn là làm sao làm được? Lạc Băng tại phóng thích dị năng thời điểm, rõ ràng đem hắn bao quát ở bên trong. Thế nhưng là hắn vậy mà không bị ảnh hưởng. Đây quả thật là cái đại lão. Nguyên lai ngươi là cùng ta ôm đồng dạng tín niệm người. Nhưng là vũ trụ tử vong nhân số còn chưa đủ. Phải cần diệt đi một nửa mới được. Tới đi. Cùng ta cùng một chỗ, cộng đồng thực hiện cái này mục tiêu vĩ đại. Thanos thiện ý hướng phía Lạc Băng phương hướng đưa tay phải ra. Rất có mấy phân cùng chung chí hướng ảo giác. Chờ một chút, không có ý tứ, sai lầm, Lạc Băng một mặt xấu hổ. Từ ngày đó thăng cấp về sau, hắn còn là lần đầu tiên dùng kỹ năng này. Nhưng hiệu quả, có thể nhưng lại xa ngoài dự liệu của hắn. Thứ này tựa như là một cái vũ trụ hậu trường đồng dạng. Thâu nhập một đầu giết chết Trương Tam dấu hiệu. sở hữu cái này trong vũ trụ tên là Trương Tam sinh vật toàn bộ đều ở ra rắm. Làm lại, thời gian quay lại, kim đồng hồ được điều chỉnh đến 1 phút đồng hồ trước. Lịch sử ghi chép trở về, Lạc Băng lại đứng ở hai quân trước trận. Gia hỏa này, nhìn xem có chút quen mắt. Đúng, hắn là địa cầu nam nhân kia. Ebony Mo nghiêm cẩn hướng phía bên người Thanos bẩm báo nói. Mà lúc này, Thanos lại là ngẩn ra một tí, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước trận nam nhân kia. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, B, thời gian nghịch chuyển. Thanos nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Ân, Ebony Yo kinh ngạc không hiểu ra sao. Không hiểu rõ lắm Thanos thủ lĩnh lời nói bên trong ý tứ. Thời gian nghịch chuyển, lúc nào? Ân, Lạc Băng cũng kinh ngạc nhìn về phía Thanos. Tình huống như thế nào? Hắn giống như bảo lưu lại thời gian nghịch chuyển trước ký ức. Ngoạt tào, gia bác, vẫn là nói, Thanos miễn dịch cỗ này lực lượng. Ngươi, thấy được? Lạc Băng nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Không sai, ngươi làm như thế nào? Vũ trụ chi tâm. Thanos ném ra một cái Lạc Băng chưa từng nghe nói qua đồ vật. Cực kỳ hiển nhiên, cái kia đồ chơi tựa hồ cũng là đồ vật trong truyền thuyết. Chưa ai từng thấy, cái gì tâm? Lạc Băng nhíu mày, hắn chưa nghe nói qua cái đồ chơi này. Bất quá bây giờ, cực kỳ hiển nhiên không phải nói chuyện trời đất thời cơ tốt nhất. Lạc Băng không nói nhảm. Một đạo hào quang 7 màu từ trong mắt của hắn bên trong phát xạ mà ra. Nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú. Cường giả giám định thuật quang mang nhanh chóng lan tràn toàn trường. Lần này, coi như Thanos đều không có may mắn thoát khỏi. Mấy triệu đại quân trên mặt đất bên trên kêu rên lên. Tình thế 10 phân thảm thiết. Lạc Băng mỉm cười nhẹ gật đầu. Rất hài lòng cái hiệu quả này. Nhưng ngay sau đó, dị biến lại đột phát, những cái kia muốn côn trùng đồng dạng quái thú tại 10 giây bên trong bành trướng kỳ qua đi. Vậy mà thật chia ra từng cái tiểu côn trùng. Ngay sau đó, loại này kỳ quái sinh vật không ngừng bắt đầu phân liệt mở lớn. Tại trong thời gian thật ngắn Thanos đại quân số lượng nhiều không chỉ một lần. Đây là, cỡ nào yêu thuật, Ebony Maw ôm bụng. Cả người mồ hôi như mưa dưới. Thanos mặc dù không có chật vật phát ra tiếng kêu thảm, nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn giờ này khắc này cũng vất vả cực kỳ. Đây là cái gì giống loài? Còn có thể phân liệt? Lạc Băng nhíu mày. Hắn suy nghĩ ở giữa, cả người tiến nhập nhỏ tránh hình thức, cả người hóa không làm được suy nghĩ không thể gặp ánh sáng, cấp tốc bắt đầu chính mình tàn sát. Sau 1 phút, nhìn xem số lượng không giảm, ném đang nhanh chóng phân liệt côn trùng, Lạc Băng im lặng vặn vẹo uốn éo chính mình đau nhức cánh tay. Sau đó, một lần nữa thời gian quay lại, hắn một lần nữa trở lại hai quân trước trận. Lạc Băng tiên sinh, đang tại sông về phía trước lão đới nhìn lấy nam nhân trước mặt. Tựa hồ lúc này mới phản ứng được cái này nhân vật lợi hại. Hắn nói qua, hắn hội bảo vệ tốt Sanda, chỉ là lão đới cũng không rõ ràng hắn đến cùng thực lực như thế nào. Sau đó tiếp đó, phát sinh mọi chuyện để hắn có chút chuyển bất quá đầu óc đến. Thanos đại quân phương hướng, rút lui, toàn bộ rút lui. Thanos tại sở hữu người không dám tin trong ánh mắt truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó, hắn một bên lấy tay cản trở ánh mắt của mình, một bên điên cuồng vọt vào phi thuyền bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.